Đạo, chương 1832, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, núi đá đỏ sậm, là máu nhuộm dần sở thành, thềm đá quanh thân đập vào mắt có thể đạt được nơi, mặt đất lộ vẻ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, nhất phái tu la địa ngục cảnh tượng. Mặc dù đã qua đi nhiều ngày, nhưng trong không khí như cũ tràn ngập được nồng nặc mùi máu tươi, làm cho người ta nghe thấy chi tác nôn. Trước mắt một màn, không thể nghi ngờ có cực kỳ mạnh mẽ trong lòng đánh sâu vào lực làm cho tâm thần người bị run rẩy. Phía trước dẫn đường tiên quân sắc mặt chợt trắng bệch, một cỗ lạnh ý từ hắn đáy lòng dâng lên, thân thể nhất thời như cái sàng loại kịch liệt run rẩy lên, trong mắt sở tràn ngập tất cả đều là hoảng sợ, dưới chân không dám xa hơn trước bước ra một bước. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, Di Thiên Vương, Tu Du Vương nhóm người cũng là gương mặt ngưng trọng, ánh mắt ở nơi này chiến trường trung chậm rãi quét qua, càng xem rung động ý càng nặng, đối với trong mắt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng kiêng kỵ. Tạo thành dưới mắt một màn này người tất là tiêu thần không thể nghi ngờ. Trừ hắn ngoài, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, không có ai sẽ loại này kinh khủng lực lượng, gặp mặt liều lĩnh tạo hạ ngập trời giết chóc cũng muốn xông vào trong vương cung. Đại Yến Đồng Yến Vương, lại có như thế uy năng, làm thật khiến cho người ta sợ hãi than. Đạp thiên cảnh ta và ngươi trong, sợ rằng không người nào có thể cùng hắn chống lại rồi. Tu Du Vương đột nhiên mở miệng, đánh vỡ rồi mấy người đang lúc trầm mặc. Ngân Nguyệt Vương khẽ gật đầu, mặc dù hắn đối với Tu Du Vương cực kỳ coi trọng, nhưng mắt nhìn trước một màn, nhưng không thừa nhận cũng không được, tiêu thần vốn có thần thông, quả thật càng thêm kinh khủng. Nhắm đôi mắt lại, nàng tựa hồ có thể thấy ngày đó đã phát sanh hết thảy, vô cùng vô tận dị biến sinh vật, số lượng chi chít giống như thủy triều ngập trời vọt tới, một màn này vẻn vẹn là muốn giống, liền đã làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Di Thiên Vương hừ nhẹ một tiếng, nói, chư vị đạo hữu, có lẽ ta và ngươi không nên ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian. Tiêu thần đã so sánh với ta và ngươi sớm quá nhiều tiến vào trong vương cung, nếu như nữa chậm một chút, sợ rằng quốc khí thật không yêu cầu chắp tay làm cho người ta rồi. Di Thiên Vương nói không sai, bọn ta lập tức khởi hành tiến vào trong vương cung. Tiêu thần mặc dù cường thịnh trở lại cũng chỉ có lực lượng một người, ta và ngươi liên thủ, chẳng lẽ vẫn không thể đưa hắn áp chế đi xuống. Bổn vương cũng muốn nhìn, hắn đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào, mặc dù hắn được rồi quốc khí cũng muốn biết điều một chút sao ra đây. Vạn Thi Vương lớn tiếng mở miệng, hiển thị rõ lành lạnh ý, Thần Hỏa Vương đáy mắt đỏ ngầu chi mũi nhọn quay cuồng không chừng, bên ngoài cơ thể phun ra nuốt vào được cực nóng hơi thở, không khí tựa hồ yêu cầu bốc cháy lên. Chư vị đạo hữu, bổn vương đề nghị, nếu như có cơ hội ở quốc khí tranh đoạt trước ta và ngươi liên thủ trước đem tiêu thần đánh chết hoặc bức lui, nếu không ta và ngươi trong tuyệt không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Tán thành, lên đường, quốc khí phía trước nếu như muốn làm cho mình cướp lấy nắm chặt tăng lên, đầu tiên phải làm tự nhiên là đem cướp đoạt người trung mạnh nhất người đi trước trừ đi, điểm này đạo lý, bọn họ trong lòng dĩ nhiên hiểu. Ích lợi phía trước khí lượng phong độ VV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có có bất kỳ tồn tại cần thiết. Chư vị đạo hữu, bay qua trước mặt núi cao là có thể thấy vương cung, bổn quân đã hoàn thành lời hứa của mình, kính xin chư vị đạo hữu nói mà có tin, thả ta rời đi. Dẫn đường tiên quân vội vàng mở miệng, trên mặt tái nhợt vẻ như cũ chưa từng tiêu tán. Còn muốn chạy, bổn vương liền đưa ngươi một bước. Vạn Thi Vương cười lạnh chung, đột nhiên một trường vỗ vào hắn đầu vai, không có chút nào báo trước, hạ người này lại không có thể mau né khẩu, kinh khủng thi độc trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn, bằng kinh người tốc độ khuếch tán ra. Dưới ánh mắt dẫn đường tiên quân trên người huyết nhục thật nhanh hóa thành đen nhánh vẻ, bi thảm dãy dụa chung, thân ảnh bay ra mấy trăm trượng xa tựa như một con màu đen khí cầu loại đột nhiên nghiền nát hóa thành đầy trời màu đen huyết nhục rơi. Lại có xông vào người đến, đồng đạo tiên quân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, một hồi lâu sau thấp giọng nói. Không nên đi ngăn trở, thả bọn họ tiến vào vương cung, hỗn loạn thời không hơi thở tự nhiên gặp mặt đưa bọn họ dẫn tới vương thượng bị đóng cửa khốn đất. Xông vào người càng nhiều người, phá vỡ thời không loạn lưu lực có thể sẽ càng lớn. Bây giờ chúng ta cũng muốn chuẩn bị một phen rồi, mang đủ tất cả tiên vệ theo bổn quân đi trước tiên vương bị nhốt nơi, một khi có cơ hội ta và ngươi lập tức xuất thủ, không tiếc hết thảy thật nhiều cứu ra vương thượng. Giả, Ly Hỏa tiên quân, Hắc Thủy tiên quân ầm ầm tuân mệnh, xoay người vội vã rời đi. Vương thượng, lần này hạ thần không tiếc hết thảy thật nhiều, cũng sẽ cứu ngài đi ra, xin ngài yên tâm. Đông đạo tiên quân thấp giọng mở miệng, trong mắt lóe ra được kiên định vẻ. Thần thông xuất thủ, xỏ xuyên qua rồi trường không, đem ngăn trở ở trước dị biến sinh vật bị đều xé nát, đầy trời máu phun tung tóe chung, lộ ra vương cung mở rộng ra cửa cung. Chạy ào đi, rít gào chung, các quốc gia tu sĩ bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hóa thành cầu vồng gào thét chui vào trong đó. phía sau vô số dị biến sinh vật trong miệng điên cuồng rít gào, cũng không dám tiến vào trong vương cung một bước. Mắt thấy những thứ này quái vật quả nhiên không có đuổi theo vào vương cung, mọi người trong lòng khẽ buông lòng, nhưng rất nhanh bọn họ tựu sắc mặt đại biến, Quán Thông ngẩng đầu lên nhìn về phía vương cung chỗ sâu, ở nơi này phương hướng, truyền đến làm cho lòng người quý thời không loạn lưu hơi thở. Cắt thời gian, Di Thiên Vương trong lòng hung hăng run lên, vào thời khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được rồi bảo vật hơi thở, căn bản không còn kịp nữa nhiều lời, chân bước tiếp theo bước ra, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, hướng thời không loạn lưu hơi thở ngọn nguồn gào thét đi. Tu Du Vương đưa tay mang theo Ngân Nguyệt Vương, không nói một lời theo sát ở phía sau. Vạn Ti Vương, Thần Hỏa Vương nhóm người tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Một nhóm khống chế độn quang, hướng vương cung chỗ sâu gào thét đi về phía trước. Nhìn cả hóa thành phế tích bị hoàn toàn phá hủy vương cung trước bộ, mấy người trong lòng lại là hung hăng run lên, mấy trăm dặm trên mặt đất trải rộng xanh giáp tiên vệ mảnh nhỏ, ở không tiếng động lộ ra được ngày đó đánh một trận thảm thiết cùng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên phế tích dọc theo hồ đê đi về phía trước cả hồ ba nước đã đều hóa thành đạm màu đỏ nhạt, đây là bị trong hồ đồng cỏ và nguồn nước cùng cá lội xông ra máu sở nhuộm đỏ. Trong hư không còn tồn tại được chưa từng tàn đi cấm chế ba động. Đi qua hồ, ngắn ngủi đi nhanh sau khi trong tầm mắt xuất hiện một đạo mở ra màu đen môn hộ, làm cho lòng người quý thời không loạn lưu hơi thở chính là từ đó xông ra. Một đường chứng kiến nhường các quốc gia tu sĩ tâm thần càng phát ra ngưng trọng, nhưng giờ phút này nhưng vô cùng gì một người có nửa điểm dừng lại, ở độn quang trong bao thật nhanh nhảy vào trong đó. Chẳng qua là trong lòng đã sinh ra 12 vạn phần cẩn thận, đề phòng được có thể có xuất hiện nguy hiểm. Đập vào mắt có thể đạt được chính là trong khố phòng một mảnh mục cảnh tượng, các loại chân quý bảo vật ở thời gian trôi qua đều bị phá hủy, hóa thành vô dụng phế vật. Nhưng giờ phút này, bọn họ không kịp đối với lần này sinh ra thương tiếc ý, ánh mắt đồng thời rơi vào kho chứa bên bờ, trên thạch bích mở ra một cái lối đi, có ngũ thải ban lan vẻ từ đó truyền ra, mà cắt thời gian hơi thở cũng đang là từ trung khuếch tán mà đến. Di Thiên Vương đệ nhất nhảy vào trong đó, vừa mới bắt gặp đưa lưng về phía hắn xanh bào thân ảnh, đem trên mặt đất mười mấy viên cát thời gian lấy đi. Không, hắn con ngươi, trong nháy mắt trợn to, trong miệng một tiếng thét chói tai, đưa tay về phía trước một trường đập rơi, trong hư không chợt xông ra mênh mông cuồn cuộn lực bốc lên đang lúc tịch cuốn tới. Tiêu Thần Quán Thông xoay người, hừ nhẹ trung phất tay áo vung lên, không trung đột nhiên chấn động, nhưng ngay sau đó truyền đến sấm rền loại tiếng oanh minh, hai cổ cường hãn lực lượng ở chém giết trung dần dần tiêu tán. Mà tại lúc này, Tu Du Vương nhóm người cũng đã tiến vào trong đó. Di Thiên Vương, bổn vương thu đoạt bảo vật cùng có quan hệ gì đâu, lại trực tiếp xuất thủ công kích bổn vương. Tiêu Thần mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng ở quanh thân đảo qua, nói mũi nhọn đang lúc lạnh lẽo đằng đằng. Tiêu Thần, đem người mới vừa thu lấy vật giao ra đây, nếu không bổn vương cùng không chết không thôi. Di Thiên Vương trong miệng khẽ thở dốc, trong con ngươi lộ vẻ điên cuồng ý, cắt thời gian đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, há có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần đem lấy đi. Tiêu Thần nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, nói, chuyện cười, bảo vật có thể người có được, bổn vương thu lấy vật, Di Thiên Vương có gì tư cách tác thù. Không chết không thôi thì như thế nào, chẳng lẽ bổn vương còn có thể sợ ngươi không được. Di Thiên Vương ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn, oán hận gật đầu, cũng không dám thật sự tự mình xuất thủ, lúc trước chứng kiến một màn, đã chọn bằng chứng minh Tiêu Thần lực lượng kinh khủng nơi, hắn sao dám một mình tới là địch. Chư vị đạo hữu, ta và ngươi tiến vào vương cung trước đã có quyết ý, chẳng lẽ hôm nay còn không nguyện xuất thủ sao? 1172, cách chương.